Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 885, Nang Sán. Những này Nang Sán khuôn mặt dữ tợn, toàn thân tản mát ra yếu ớt linh quang. Nang Sán thân thể một cổ, đồng thời rất có tiết tấu. Nếu là có người tử tế quan sát, tất nhiên sẽ phát hiện. Nang Sán thân thể cổ động tiết tấu là theo lấy tiếng sáo tiết tấu mà biến hóa. Tiểu gia hỏa nhóm, đi thôi, Tần Phong cười nhạt nói. Tiếng sáo hơi hơi biến ảo, Nang Sán nhóm liền giống như là bị kích thích đến rồi đồng dạng. Điên cuồng tiến công, tuyệt đại đa số Nang Sán đều lựa chọn tiến công vong linh chi côn cùng hắc ám huyền vũ tộc tu sĩ. Một số nhỏ Nang Sán đi phụ trợ Tần Phong pháp thân chiến đấu. Nang Sán nhóm sức chiến đấu rất mạnh, cắn lấy tu sĩ trên người, sẽ cắn rơi một miệng lớn thịt. Cho dù là cao giai trí tôn cấp nhục thân, vậy chịu đựng không được cái này hàng ngàn hàng vạn con Nang Sán tập kích. Rất nhanh liền có một bộ phận bá tộc tu sĩ bị ăn xong lau sạch, liền xương vụn đều không có còn lại. Đáng chết, hắn sao có thể thao túng những này đồ vật? Quá yêu rồi, có huyết yêu sợ run cả người. Cái này Nang Sán không kém gì huyết vương phong a. Quần ẩu phía dưới, bình thường cấp 9 thần tôn căn bản là gánh không được. Mà lại Nang Sán bởi vì hình thể khá nhỏ, cho nên khó lòng phòng bị. Mặt nạ đồng xanh người đến cùng là cái gì tà nhân? Liên mảnh này phế tích bên trong dân bản địa đều có thể thao túng. Ngươi cho rằng tại yêu hồn sáo là ăn cơm khô à? Tần Phong cười nói, hắn trước kia thôi động yêu hồn sáo, chẳng qua là vì rồi muốn đối phó tứ đại vương tộc. Nghĩ muốn tù binh tứ đại vương tộc yêu tu, nhưng là ở thổi yêu hồn sáo thời điểm, Tần Phong bỗng nhiên cảm nhận được ở cái này phế tích phía dưới còn có một chút tản mát sinh linh. Hắn liền nếm thử dùng yêu hồn sáo đi hàng phục, bởi vì Tần Phong có qua hàng phục huyết vương phong cùng khát máu thần lang kinh lịch. Cho nên Tần Phong ở hàng phục rồi trùng hậu về sau, liền đem toàn bộ Nang Sán nhất tộc cho thao túng rồi. Những này Nang Sán không kém gì vương tộc, nghĩ muốn tập sát cấp 9 thần tôn đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Kêu thảm không có tiếp tục bao lâu, Nang Sán liền đem kia chút ý đồ đánh lén Tần Phong bá tộc tu sĩ tiêu diệt sạch sẽ. Chiến tích này phi thường khủng bố, để tầng thứ hai không gian toàn bộ sinh linh đều vãi cả linh hồn. Không hổ là chủ nhân. Ha ha, huyết mãng so Tần Phong còn kích động, ngao ngao gọi bậy. Giờ khắc này nó phát hiện chính mình lúc trước lựa chọn đi theo Tần Phong là cỡ nào chính xác một chuyện. Giờ khắc này huyết mãng không khỏi nghĩ đến rồi đã từng Tần Phong nói muốn hàng phục yêu huyết rừng rậm bên trong vương tộc. Hiện tại thế mà mộng tưởng trở thành sự thật rồi. Hai đại vương tộc, lại thêm không kém gì vương tộc Nang Sán nhất tộc, Tần Phong hoàn toàn chính xác có tư cách thống ngự. Không thể lại để cho hắn khuếch trương đi xuống rồi. Nếu không chúng ta địa vị sẽ nhận uy hiếp. Côn Vương cùng Huyền Vũ Vương cái này hai đại trường sinh kiếp cấp bậc tồn tại đều bị kinh động rồi, nhao nhao ra tay. Bọn chúng thậm chí đều không lo được đi vơ vét phế tích bên trong bảo bối rồi. Cứ theo đà này, Tần Phong sợ là muốn thống ngự tám vương tộc lớn. Tám vương tộc lớn, lại thêm Nang Sán nhất tộc, hết thảy cửu đại vương tộc, sợ là không kém gì bọn họ những này bá tộc rồi. Bá tộc đã đủ nhiều rồi, các lớn bá tộc không muốn lại có người chia đều thiên hạ. Thật có lỗi, các ngươi đã tới chơi rồi. Tần Phong cười lạnh nói, không nhiều lúc, Xích Viêm Thương Lang tộc toàn bộ sinh linh đều bị Tần Phong cho ma hóa. Mỗi một đầu thương lang mắt bên trong đều có một cái chuyên môn âm phù nhảy lên. Sau đó cái kia huyết ma hổ tộc toàn bộ sinh linh cũng là bị Tần Phong cho thuần hóa. Hai đại vương tộc nhau nhau dừng thương, đứng ở rồi Tần Phong cái này một đầu. Có rồi cái này hai đại vương tộc, Tần Phong đã thống ngự ngũ đại vương tộc, ở trên thực lực cho dù không bằng bá tộc, vậy không kém là bao nhiêu rồi. Oanh, ngũ đại vương tộc cùng một chỗ động thủ, đem hai đại bá tộc vương đều cho cản lại, phi thường khủng bố, đáng chết, thật đúng là để hắn quật khởi rồi. Hắc ám huyền vũ vương thụt lùi rồi mấy trăm bước mới đứng vững thân hình. Sắc mặt khó coi, côn vương cũng là lông mày nhíu chặt thành một đoàn. Có ngũ đại vương tộc ở, trừ phi bọn họ hai đại bá tộc liên thủ, bằng không mà nói sợ là rất khó để Tần Phong thiệt thòi lớn. Bọn họ nếu là muốn đơn độc tiêu diệt Tần Phong, sợ là cần muốn giao ra giá cao thảm trọng. Nhưng là vô luận là côn vương vẫn là huyền vũ vương, đều tâm tính cao ngạo, tuyệt đối sẽ không cùng cấp bậc cường giả liên thủ đối phó một cái vẻn vẹn cấp 7 thần tôn. Tiểu tử, hừ, mà thôi, lần này liền bỏ qua cho ngươi, chờ bản vương ở chỗ này tìm được rồi truyền thừa, lại đến giết ngươi. Côn vương hừ lạnh một tiếng, mang theo vong linh chi côn tộc đại quân hướng phía che kín cho bụi phế tích thế giới bốn phía tìm kiếm. Huyền vũ vương lựa chọn rồi cùng côn vương hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Dù là hiện tại Tần Phong tựa như rất mạnh lớn bộ dáng, nhưng là chỉ cần chủng tộc của bọn họ hấp thu rồi tòa này bảo tháp bên trong truyền thừa, đến lúc nghĩ muốn nghiền ép Tần Phong còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai đại bá tộc đều lui bước, để còn sót lại tứ đại vương tộc đều sợ rồi. Tám vương tộc lớn bị Tần Phong hàng phục rồi một nửa. Bọn họ còn thế nào có thể cùng Tần Phong tiếp tục chống lại đâu? Mặc dù các đại vương tộc đều rõ ràng, bá tộc lui bước chẳng qua là không muốn vì rồi giết Tần Phong mà giao ra quá lớn đại giới. Nói cho cùng ai cũng không muốn chính mình trả giá đắt giải quyết Tần Phong. Cuối cùng thành toàn chủng tộc khác, mặt nạ đồng xanh người. Chuyện hôm nay chúng ta đều thối lui một bước, như thế nào? Trăng máu tinh tinh vương gượng cười nói, hắn một cái lớn cái đầu, đến cùng Tần Phong hòa giải, thật sự là nhìn không quá tương xứng, nhưng là tinh tinh vương vẫn là làm như vậy rồi, bởi vì tiếp tục như vậy nữa, bọn họ khả năng đều muốn trở thành Tần Phong tù binh. Muộn rồi, Tần Phong chỉ có nhàn nhạt hai chữ. Hắn gợi lên yêu hồn sáo, huyết vương phong, khát máu thần lang, xích viêm thương lang chờ vương tộc cùng một chỗ động thủ. Vây giết trăng máu tinh tinh tộc tu sĩ, chư vị, nhanh chóng đến trợ ta, nếu không môi hở răng lạnh. Tinh tinh vương sắc mặt tái mét, nó mặc dù là tám vương tộc lớn trung đan cái chiến lược người mạnh nhất, nhưng là vậy không chịu nổi nhiều như vậy vương tộc cùng một chỗ động thủ a. Còn sót lại tam đại vương tộc đều là gật đầu, dự định ra tay viện trợ. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong lại là mở miệng rồi, ta cam đoan, lần này chỉ hàng trăng máu tinh tinh tộc, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Phong một câu nói như vậy, để tam đại vương tộc chần chờ rồi. Cuối cùng tam đại vương tộc lựa chọn một lát, vẫn là lựa chọn rồi nhượng bộ. Trăng máu tinh tinh vương sắc mặt trắng bệt, lòng người khó dò, các đại vương tộc đều không muốn vì rồi tinh tinh tộc mà đối phó Tần Phong. Mà Tần Phong cũng là nắm chắc vừa vặn, không bức ép kia chút vương tộc. Kia chút vương tộc ở thời điểm này tự nhiên là có thể sống lâu lập tức sống trong chốc lát. Có vương tộc có lẽ còn đang suy nghĩ, Tần Phong phát thiện tâm cuối cùng sẽ bỏ qua bọn chúng đâu. Không có tam đại vương tộc trợ giúp, trăng máu tinh tinh tộc rất nhanh luân hãm. Tần Phong không có thuần phục trăng máu tinh tinh tộc tu sĩ. Tinh tinh tộc cùng lang tộc, huyết vương phong tộc chờ khác biệt. Cái khác tinh tinh đều có chính mình đơn độc ý chí. Thuần phục rồi tinh tinh vương cũng không khả năng khống chế trăng máu tinh tinh tộc. Mảnh này phế tích bên trong, một đầu đầu to lớn tinh tinh thi thể ngã xuống, giống như núi lở đất nứt. bụi trần bão táp nổi lên bốn phía. Còn lại tam đại vương tộc đều vẻ mặt cảnh giác, nhìn chằm chằm Tần Phong. Nếu là Tần Phong ở thời điểm này còn lựa chọn xuất thủ, tam đại vương tộc sẽ không chút do dự liên thủ đối kháng Tần Phong. Bất quá Tần Phong cũng không có làm như vậy. Tần Phong liếc mắt một cái cảnh giác tam đại vương tộc, khóe miệng hơi hơi câu lên. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Hiện tại hắn không cần động thủ, tam đại vương tộc cũng sẽ không đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Đại gia nắm chặt thời gian khôi phục. Tần Phong vung tay lên, khắp trời đan dược phân bố xuống dưới. Tần Phong có lượng lớn đan dược chứa đựng, những yêu tộc này không có luyện đan sư, cần nhất chính là đan dược rồi. Có rồi đan dược, các đại vương tộc khôi phục tốc độ rất nhanh, sức chiến đấu cũng rất nhanh khôi phục. Đến tận đây, Tần Phong lòng bàn tay bên dưới đã có rồi ngũ đại không kém gì vương tộc đội ngũ, mà lại là có thể liên hợp chiến đấu vương tộc, sức chiến đấu viễn siêu đồng dạng số lượng bộ tộc. Tần Phong đem những này vương tộc thủ lĩnh đều gọi chi vì chiến tướng. Ngũ đại yêu vương, ngũ đại chiến tướng, đi, chúng ta đi tìm tòi mật dấu. Tần Phong nói, hắn mang theo lòng bàn tay bên dưới ngũ đại chiến tướng, càn quét phế tích, có túi trùng tộc ở. Tần Phong lục soát mảnh này di tích hiệu suất muốn xa xa vượt qua cái khác đội ngũ. Hắn rất nhanh liền khai quật ra rồi khắp nơi hang động. Còn có một chút cũ xưa bia đá. Từ những bia đá kia trên, Tần Phong phát hiện rồi một chút cũ xưa chữ viết. Giải đọc phía dưới, Tần Phong phát hiện những bia đá kia thế mà là một chút ký ức toái phiến. Nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy ký ức toái phiến? Tần Phong nghi hoặc rồi. Hắn đem một cái năng sán cho vồ tới, tìm kiếm năng sán trí nhớ. Chợt phát hiện, năng sán là một loại ký sinh trùng. Nhóm này năng sán, thế mà là ký sinh ở cổ thần trong đầu. Cái này kết quả để Tần Phong lấy làm kinh hãi. Nếu như năng sán trí nhớ là thật, đây chẳng phải là nói mảnh này bảo tháp chính là một tôn cổ thần đâu. Cái này khiến Tần Phong sợ run cả người, cảm giác được từng trận âm trầm cùng kinh khủng. Chẳng lẽ lại bên ngoài kia biển máu là cổ thần trong đầu máu, mà cái này tòa tháp chính là cổ thần đầu bản thể? Tần Phong đối suy đoán của chính mình cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn càng là nghĩ, càng là cảm thấy cái này suy luận chính xác. Nếu như thế giới này thật chỉ là cổ thần đầu, vậy cái này ký ức toái phiến hẳn là chính là chân quý nhất chi vật rồi. Tần Phong mắt sáng lên, hắn từ bỏ tìm kiếm phế tích bên trong cái khác bảo tàng, chỉ tìm ẩn chứa ký ức toái phiến bia đá. Còn có đủ loại kiến trúc phế tích, thu thập rồi mấy khối bia đá sau, Tần Phong phát hiện chính mình lại có thể đọc đến bên trong trí nhớ. Trời xanh cuồn cuộn, thượng cổ là yêu, bản yêu, một chút cũ xưa âm thanh ở Tần Phong sọ não bên trong quanh quẩn, chấn động đến Tần Phong trong óc không rõ. Tần Phong một hồi kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện, những này ngắn nói rõ ràng là khẩu quyết. Khẩu quyết dựa theo tiết tấu đi sắp xếp, lấy được là một bộ nhạc khúc tàn thiên. Ha ha, lừa lớn rồi. Dù cho là lấy Tần Phong bình tĩnh, cũng là nhịn không được kinh hỉ rồi. Yêu hồn khúc liền giấu kín tại những bia đá này bên trong. Có rồi phát hiện này, Tần Phong đối với mảnh này phế tích tìm kiếm càng thêm ra sức rồi. Hắn điều động chính mình lòng bàn tay bên dưới tất cả binh mã đều đi sưu tập phế tích bên trong bia đá cùng kiến trúc hài cốt. Phàm là có khắc chữ viết bia đá nhất định phải mang về. Hành động này cũng là gây nên rồi tam đại vương tộc cùng tam đại bá tộc chú ý. Mặt nạ đồng xanh người thế mà đang tìm kiếm bia đá. Chẳng lẽ lại tấm bia đá này bên trong giấu lấy bảo bối gì? Tìm kiếm cho ta. Cho dù không hiểu Tần Phong tìm kiếm bia đá đại biểu hàm nghĩa, tam đại bá tộc người vẫn là động thủ rồi. cùng Tần Phong cướp đoạt bia đá. Dù là bảo bối nát trong tay, cũng không thể để địch nhân đạt được. Tam đại bá tộc, tam đại vương tộc cùng Tần Phong cái này ba đợt thế lực tựa như là con mối đồng dạng. Những nơi đi qua, liền phế tích đều bị đào kéo sạch sẽ. Tam đại trận doanh cướp đoạt những bảo bối này, tự nhiên là miễn không được sẽ phát sinh một chút va chạm. Tam đại bá tộc liền thừa cơ diệt đi Tần Phong một nhóm nhân mã. Tần Phong mỗi lần đụng phải loại chuyện này, đều tự mình động thủ. Ai dám đối chính mình thủ hạ động thủ, hắn tuyệt không nhân nhượng. Không chỉ là cùng Tần Phong phát sinh mâu thuẫn, tam đại bá tộc ở giữa cũng là ở quá trình này bên trong sinh ra rồi rất nhiều ma sát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN